Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 175. Trang B ai không biết, người kia theo chúng nhân ngồi xuống về sau, thấy rõ ngồi ở vị trí đầu Trần Tấn, khuôn mặt cũng là rõ ràng trì trệ, có chút ngẩn ra, hiển nhiên không nghĩ tới vậy mà lại ở loại địa phương này gặp Trần Tấn. Tiểu Trần, đến ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là chúng ta Đông Giang thành phố chứ danh xí nghiệp gia. Sở Nam tỉnh có thể xếp vào trước 100 phú hào. Buôn bán bên ngoài lớn Vương Hồng Hạo, Hồng Tổng, Ngô Đức Dân cười nói. Sau đó hắn lại hướng Hồng Hạo giới thiệu nói. Hồng Tổng, vị này là ta một cái tiểu huynh đệ, Trần Tấn, nghe hắn vừa giới thiệu như vậy. Trần Tấn lập tức liền minh bạch quan hệ giữa hai người. Buôn bán bên ngoài ngành nghề luôn luôn đều là trộm cùng để lọt nghiêm trọng nhất ngành nghề một. Trong cái này Hồng Hạo tìm tới Ngô Đức Dân, mục đích lại rõ ràng bất quá. Trần lão đệ xem xét liền là dáng vẻ đường đường a. Còn trẻ như vậy liền có thể đi theo Ngô Tổng, tuổi trẻ tài cao nha. Hồng Hạo lập tức liền bắt đầu lấy lòng lên Trần Tấn tới. Cái này khiến Trần Tấn không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Nếu như cái này Hồng Hạo biết mình chỉ bất quá chỉ là một cái không có danh tiếng gì bất động sản, người đại diện, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Đồng thời hắn cũng có chút minh bạch Ngô Đức Dân dụng ý. Hắn tựa hồ là muốn dùng tối trực quan sự thật nói với mình. Hắn Ngô Đức Dân vòng tròn tiếp xúc đến đều là cái gì cấp bậc người mà mình có thể mang theo ngươi Trần Tấn tới tham gia là lớn cỡ nào ân điển. Về phần tiếp xuống cục này cái kia tổng, đối với Trần Tấn tới nói tự nhiên đều là cao không thể chạm đại nhân vật. Thế nhưng là chỉ cần hắn ngồi tại Ngô Đức Dân bên người, có Ngô Đức Dân gọi hắn một tiếng tiểu huynh đệ, như vậy tại cái này bữa tiệc bên trên, những này Trần Tấn hẳn là cần ngưỡng vọng đối tượng, liền đều chẳng qua là người tiếp khách mà thôi. Được rồi, lão Hồng, đám này đại nam nhân đều là gương mặt quen. Ngược lại là hai người mỹ nữ này, ngươi không tranh thủ thời gian giới thiệu một chút. Ngô Đức Dân cười nói, Hồng Hạo cũng là lộ ra ngoạn vị tiếu dung, vỗ trán một cái nói, này. Nhìn ta đều quên, đến, các ngươi tự giới thiệu mình một chút đi. Cái này ngồi tại hạ tay hai cái nữ hài tử mới lần lượt tự giới thiệu mình, một nữ hài đứng dậy cúi đầu mỉm cười nói. Ngô Tổng, ta gọi Mạc Thanh Thu, ngươi gọi ta Tiểu Mạc là được rồi. Ngô Đức Dân gật gật đầu, sau đó so sánh có hào hứng đối một cô bé khác hỏi. Vậy còn ngươi, Ngô Tổng ngươi tốt. Một cô bé khác cũng đồng dạng đứng dậy cúi người chào nói. Ta gọi Khổng Khuyết. Ngô Đức Dân nghe xong lập tức cười hỏi. Khổng Tước, ha ha, ngược lại thật sự là cùng chỉ khai bình Khổng Khuyết đồng dạng a. Diễm áp quần phương, Ngô Tổng nói đùa, ta cái này Khuyết không phải Khổng Tước Đông Nam Phi Tước, mà là không biết Thiên Thượng Cung Khuyết, đêm nay là năm nào Khuyết. Khổng Khuyết mỉm cười giải thích nói, Khuyết, dùng cái chữ này làm danh tự thật đúng là hiếm thấy đâu. Không biết Thiên Thượng Cung Khuyết, đêm nay là năm nào? Cùng hôm nay nơi này ngược lại là hợp với tình hình. Rất có ý cảnh nha, Ngô Đức Dân khẽ cười nói. Khổng Khuyết cũng không luống cuống, lộ ra không thể làm gì biểu lộ nói. Khuyết cũng là một cái dòng họ. Mà ta gọi cái tên này, bất quá chỉ là bởi vì ta cha họ Khổng, mẹ ta họ Khuyết thôi, chưa nói tới cái gì ý cảnh. Nói xong, nàng hướng Ngô Đức Dân gật gật đầu ngồi xuống, sau đó lại liếc qua Trần Tấn. Trần Tấn cùng với nàng nhìn nhau ước chừng nửa giây, liền rời đi chỗ khác ánh mắt, kỳ thật hắn cùng Khổng Khuyết hai người đều giật mình không nhỏ. Kia một đêm trôi qua về sau, hoàn toàn nghĩ không ra vậy mà tại cái này gặp được đối phương. Đồng thời Trần Tấn còn phát hiện Ngô Đức Dân ánh mắt rõ ràng đang hướng phía Khổng Khuyết bên kia. Nhiều lườm vài lần, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần cực nóng. Hồng Hạo cũng là thành tinh nhân vật, có chút dương lên hạ đem. Nguyên bản ngồi tại Ngô Đức Dân bên cạnh cái kia người tiếp khách liền lập tức hiểu ý. Mượn lại sự tình muốn cùng Khổng Khuyết người bên cạnh nói. Sau đó liền đổi vị trí. Phen này ngươi tới ta đi, để Trần Tấn được không bội phục Ngô Đức Dân diễn kỹ. Không hổ là vua màn ảnh cấp bậc yêu quái. Ngô Đức Dân mấy lần thần sắc bộc lộ có vẻ như bị người nhìn trộm. Nhưng Trần Tấn lại len lén liếc một chút hoạt điểm radar. Ngô Đức Dân giờ này khắc này dục vọng giá trị, chỉ là 20 mấy, thậm chí còn chưa chắc là đối Khổng Khuyết dục vọng. Mỹ thực rượu ngon, ngoài cửa sổ cảnh đẹp, lại hoặc là Hồng Hạo không biết thông qua cái gì con đường tiến cống chỗ tốt, đều có thể trở thành dục vọng của hắn chỗ. Rốt cuộc Khổng Khuyết cùng người khác đổi vị trí ngồi vào Ngô Đức Dân bên cạnh thời điểm, hắn vui sướng giá trị ngay cả nhúc nhích cũng không một chút. Trần Tấn cũng bởi vậy kết luận Ngô Đức Dân lòng dạ tuyệt đối so với hắn tưởng tượng còn muốn thâm hậu được nhiều hơn nhiều. Hắn tự nhiên là không thể nào không có nhược điểm. Chỉ bất quá nhược điểm không phải nữ nhân thôi. Chí ít không phải Khổng Khuyết cái này cấp bậc nữ nhân. Nhưng con ruồi không đinh không có khe hở trứng. Rõ ràng không muốn, lại dò dỉ ra điểm dấu hiệu để người khác có xung xoe thời cơ. Riêng này điểm EQ liền đủ Trần Tấn bội phục. Cái này thịt rượu cũng đều đã bày tràn đầy. Tại Hồng Hạo dẫn đầu dưới, đám người nâng chén, trận này bữa tiệc chính thức bắt đầu. Chỉ bất quá trận này rượu chiêu đãi Ngô Đức Dân người tựa hồ cũng cực kỳ có thể phân rõ ràng chủ thứ. Tất cả đều là liên tiếp hướng phía Ngô Đức Dân mời rượu, đồng thời cũng không có lạnh nhạt Trần Tấn. Bởi vì ai cũng rõ ràng Trần Tấn cùng Ngô Đức Dân đến cùng là quan hệ như thế nào. Nhưng là không sao, nếu là Ngô Đức Dân mang tới người, trước nịnh nọt lấy chuẩn không sai. Nhất là Hồng Hạo, trong bữa tiệc mượn đi nhà xí lý do, đã ra ngoài gọi điện thoại để người khác nghe ngóng nhà ai công tử tên là Trần Tấn. Vẫn là câu nói kia, cùng hạng người gì cùng một chỗ. Quyết định người tự thân độ cao, Trần Tấn chỉ vì là theo chân Ngô Đức Dân cùng đi. Lại còn trẻ như vậy, Hồng Hạo nghĩ đương nhiên cảm thấy, hắn nhất định là nhà nào công tử, mà lại, đã có thể cùng Ngô Đức Dân xen lẫn trong cùng một chỗ. Chắc hẳn Trần Tấn bối cảnh cấp bậc nhất định cũng không thấp. Trong phòng mời rượu y nguyên tiếp tục lấy. Nhất là Khổng Khuyết cùng Mạc Thanh Thu cái này hai nữ hài. Phân công hợp tác càng là minh xác. Khổng Khuyết là không ngừng khuyên Ngô Đức Dân, mà Mạc Thanh Thu không biết có phải hay không là đạt được Hồng Hạo thụ ý. Dứt khoát cũng đổi được Trần Tấn bên người, bắt đầu làm lên bản chức công việc tới, mà lại hai người các nàng chẳng những tửu lượng kỳ giai, miệng cũng lợi hại đáng sợ. Kia một bộ mời rượu lý do, đỡ chết người tất cả đường lui, phảng phất mình không uống liền thẹn với hôm nay lương thần cảnh đẹp cùng giai nhân ý đẹp đồng dạng. Chỉ chốc lát, hai người trước mặt bình nhỏ liền trống, ước chừng nửa cân mao đài đã vào trong bụng, gặp phục vụ viên lại muốn qua tới cho bọn hắn rót rượu. Ngô Đức Dân vô tình hay cố ý liếc mắt Trần Tấn. Trần Tấn hiểu ý. Đồng thời trong lòng than nhỏ, xem ra hôm nay nếu là không trang một lần hoàn khố đại thiếu, khả năng thật đúng là muốn bị quá chén ở nơi này. Bất quá cũng may, trang bê ai không biết a. Thế là, trước dừng lại. Trần Tấn một tay che mình bình nhỏ ngăn cản phục vụ viên rót rượu. Đồng thời nghênh ngang hô, cứ làm như vậy uống có ý gì a? Thật chán. Hồng Hạo liền vội vàng hỏi, kia Trần lão đệ cảm thấy, hôm nay rượu này làm như thế nào uống? Làm sao uống? Trần Tấn nhíu mày nhìn chung quanh một vòng, xẹp miệng nói, uống rượu loại sự tình này, không nằm xuống một nửa không coi là tận hứng. Nhưng như thế uống nhiều không có ý nghĩa à, đến chơi chút gì mới được. Không có vấn đề, Hồng Hạo cười nói, đổ xúc xắc, bốc thăm, đi tửu lệnh, chơi cái gì đều được. Nói, hắn liền muốn để phục vụ viên đi lấy đạo cụ, nhưng lại bị Trần Tấn cản lại. Vẫn chưa được, không công bằng. Trần Tấn lắc đầu nói, đón lấy, hắn chỉ vào một vòng có người nói, ta cùng ta Ngô ca đều một người một bình xuống bụng. Các ngươi những người này ngay cả một nửa cũng chưa tới. Cái này gọi chào hỏi người a? Cái này mẹ hắn gọi khi dễ người. Uống rượu liền phải công bằng. Muốn chơi, cũng phải các ngươi đuổi kịp chúng ta lại chơi. Ngô ca ngươi nói đúng a? Trần Tấn một mặt hưng phấn hướng Ngô Đức Dân cười nói. Hồng Hạo cũng là nhìn về phía Ngô Đức Dân. Rốt cuộc hắn nhưng ai cũng rõ ràng Trần Tấn ngọn nguồn. Vẫn là phải xem Ngô Đức Dân sắc mặt làm việc. Chỉ gặp Ngô Đức Dân nhìn một chút Trần Tấn. Tiếu Dung nghiền ngẫm, gật đầu nói, ta cảm thấy Trần lão đệ nói rất có lý. Ha ha, vậy là được á, các vị, mau làm đi. Trần Tấn cười to nói. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN